Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 934. Mang thai, trong nháy mắt, năm 2020 giao thừa đi đến. Đây là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển nghi hôn sau cùng một chỗ qua cái thứ nhất năm mới. Những năm qua Vân Uyển nghi thời điểm này đã sớm quay về Yến Kinh đi. Bây giờ năm Vân Uyển Nghi sẽ lưu ở Ma Đô ăn Tết. Năm nay giao thừa Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều ngủ vô cùng an ổn. Những năm qua pháo âm thanh không có lại xuất hiện. Đầu tiên tốt có ích lợi cho hai người phòng ngủ thật tốt cách âm kết cấu. Thứ yếu chính là Vạn Vinh Villa chung quản lý rất nghiêm khắc. Tại biệt thự vườn trong vùng là không cho phép châm ngòi pháo pháo hoa. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, đến gần 10 giờ hai người mới tỉnh lại, rời giường sau, hai người đơn giản ăn khẩu bữa sáng, sau đó liền bắt đầu mỗi năm một lần oanh oanh liệt liệt tổng vệ sinh hoạt động. Đây là hai người chuyển vào biệt thự năm thứ nhất, dựa theo Hoa Quốc truyền thống tập tục, thăng quan nhà mới năm thứ nhất giao thừa thường thường đều cần phải có người đến trấn chỗ ở. Cho nên năm nay đêm trừ tịch đêm 30 liền tại Vạn Vinh Villa qua. Buổi chiều thời điểm Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung cũng sẽ tới đây. Uyển Nhi, giúp đỡ lão công cầm cái khăn lau tới. Cái này ghế sofa phía dưới có chút tích xám. Tô Dật Dương nằm dạp trên mặt đất. Cao giọng đối với Vân Uyển Nghi hô. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi biệt thự kỳ thật cũng không bẩn. Cách mỗi 3 ngày sẽ có chuyên môn bảo vệ trong sạch công ty tới làm quét sạch. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tổng vệ sinh cũng chính là lệ thuộc phong tục. Bằng không như vậy lớn biệt thự, nếu quả thật triệt để quét sạch, chỉ dựa vào Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Liền là làm một ngày trước khả năng đều thu thập không được xong. Tô Dật Dương trên mặt đất nằm sấp nửa ngày. Thế nhưng Vân Uyển Nghi mặt kia lại như cũ không có động tĩnh gì. Điều này làm cho Tô Dật Dương hơi có chút kinh ngạc. Uyển Nghi, tức phụ, Tô Dật Dương lại gọi hai tiếng. Kết quả Vân Uyển Nghi mặt kia vẫn còn không có động tĩnh. Tô Dật Dương từ dưới đất đứng lên tới. Bắt đầu tìm kiếm Vân Uyển Nghi. Kết quả tìm một vòng cuối cùng tại phòng vệ sinh tìm đến Vân Uyển Nghi. Chỉ thấy Vân Uyển Nghi chính cúi lấy thân thể, ghé vào bồn cầu một bên không ngừng nôn ọe lấy, nôn ọe đến hốc mắt đều có chút đỏ lên. Uyển Nhi, ngươi đây là như thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Tô Dật Dương vội vàng đi lên trước, đem Vân Uyển Nghi nửa ôm vào trong lòng, mãn nhãn ân cần dò hỏi. Vân Uyển Nghi theo bên cạnh giấy rút chúng đánh trang giấy, lau lau miệng. Nàng phất phất tay, ta không sao, chính là có điểm buồn nôn. Hai ngày trước cũng có chút buồn nôn, vừa vặn đột nhiên buồn nôn đặc biệt lợi hại. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, lông mày nhíu xuống, ngươi có phải hay không hai ngày trước cùng Tiểu Du ra ngoài ăn vào cái gì không sạch sẽ đồ vật? Hoặc là ngươi lại không nghe lời lưng cóng ta ăn lạnh? Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Có chút ủy khuất hề hề nói, nào có, ta gần nhất siêu cấp nghe lời có được hay không vậy? Chúng ta không phải đang chuẩn bị có thai nha, ta làm sao có thể sẽ ăn bậy đồ vật nha? Mang thai, nghe được Vân Uyển Nghi trong miệng cái từ này, Tô Dật Dương đột nhiên sửng sốt, lập tức trong đầu tựa như đảo qua một đạo thiểm điện. Uyển Nhi! Chúng ta lần đầu tiên không có mang biện pháp là lúc nào? Tô Dật Dương thanh âm hơi có chút phát run. Trên mặt hiện lên ra một cỗ khó có thể ức chế kích động. Không đợi Vân Uyển Nghi đáp lại. Tô Dật Dương phối hợp hồi đáp. Chính là ngày 20 tháng 1 đúng hay không? Bây giờ là ngày 23 tháng 2. Có tầm một tháng có phải hay không? Vân Uyển Nghi cực kỳ thông minh. Nghe được Tô Dật Dương nói, nàng có vẻ như ý thức được cái gì, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, che miệng nói, "A Dương, ngươi nói là..." Tô Dật Dương kích động gật gật đầu, Nhất định là, nếu như vô lý, giải thích thế nào ngươi hai ngày này vô cớ nôn ọe đâu này. Thế nhưng mà đây cũng quá nhanh đi. Nào có vừa mới bắt đầu chuẩn bị muốn hài tử, nói mang thai liền mang thai. Vân Uyển Nghi có chút khó có thể tin nói. Tô Dật Dương động tác cẩn thận từng ly từng tí đem Vân Uyển Nghi theo trên mặt đất nâng dậy tới. Sợ Vân Uyển Nghi lạnh đến, người ta hiện tại cũng đang đứng ở vừa nhất ứng sinh dục tuổi tác. Hơn nữa người ta đều có tập thể hình rèn luyện thói quen. Tinh trùng cùng chứng hoạt tính đều cực cao, liền là bình thường hơi không cẩn thận đều có khả năng mang thai. Chớ nói chi là luống cuống làm nhiều lần như vậy nha. Vân Uyển Nghi hồi tưởng xuống mấy ngày nay kịch liệt tình hình chiến đấu, khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy có vẻ như thật sự là liền có khả năng là cái kia trong vòng vài ngày tiêu chí. Khi đó Tô Dật Dương bị giam cầm nửa tháng, hai người mỗi ngày sinh hoạt nhàn nhã không được, sinh hoạt không gì sánh được quy luật. Mỗi ngày dinh dưỡng bữa ăn lại phối hợp lấy 2 giờ rèn luyện. Ngủ sớm dậy sớm, tâm tình cũng đều rất tốt. Chính là trạng thái tốt nhất thời điểm. Cho nên trúng thầu cũng là hợp tình hợp lý. Đừng nghĩ, đi, lão công dẫn ngươi đi bệnh viện. Chúng ta đi điều tra thêm liền biết. Tô Dật Dương cảm giác mình vui vẻ đều nhanh muốn bay lên. Hắn đã không thể chờ đợi được nghĩ muốn nghiệm chứng hạ chính mình suy đoán. Vân Uyển Nghi nghe vậy, có chút nhăn nhó nói. A, hiện tại đi nha, hôm nay thế nhưng mà giao thừa a, nhân ra bệnh viện khả năng đều nghỉ đi. Muốn hay không bọn chúng ta đợi qua hết năm lại nói sau. Không có việc gì, không có việc gì. Mà đồ có chính là tư nhân bệnh viện, bọn họ đều là cả năm không ngừng. Chúng ta liền đi lần trước cha chân té bị thương tu dưỡng nhà kia tư nhân bệnh viện. Hiện tại lại là buổi sáng. Chúng ta liền đơn giản tra xét hạ mang thai không có mang thai. Ta hiện tại quá hưng phấn. Nếu như không đi điều tra thêm ta khả năng mấy ngày nay cũng sẽ ngủ không yên. Tô Dật Dương vừa nói vừa trong phòng bước chân đi thong thả. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng tiêu trừ chút trong lòng của hắn kích động. Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương kích động bộ dáng. Nàng cảm thấy có chút thú vị. Cười nói, thật muốn tra xét. Nhưng mà vạn nhất ta chỉ là dạ dày không thoải mái. Cũng không phải mang thai đâu này. Vậy ngươi chẳng phải là bạch hưng phấn. Mà còn sẽ rất mất mát. Không có việc gì. Nếu quả thật mang thai, cái này sẽ là chúng ta cả nhà năm nay lớn nhất tin tức tốt. Nếu như không có mang thai, vậy chúng ta liền cố gắng nữa chứ. Ta sẽ không băng tâm tính. Tô Dật Dương cười đáp. Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương ý chí kiên quyết, đành phải thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, ta đây đổi thân y phục. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Buổi chiều ba mẹ liền tới. Đừng làm cho lão hai phần lại vồ hụt. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đi thôi, đổi thân y phục. Chúng ta lái xe đi. Nếu như thuận lợi cũng liền hơn 1 giờ sự tình. Vân Uyển Nghi ứng tiếng. Hai người không có lại thu thập gian phòng, trực tiếp lên lầu đi thay quần áo. Sau đó Tô Dật Dương không có lựa chọn chạy ra xe, mà là lựa chọn mở chiếc Rolls Royce Cullinan. Thoải mái độ cùng tính an toàn đều muốn so xe thể thao cao hơn nhiều. Giao thừa ma đô giao thông tình huống cực kỳ thông. Trên đường gần như cái gì xe cũng không có. Nhưng mà Tô Dật Dương lại thủy chung không có mở quá nhanh. Tốc độ xe thủy chung không có vượt qua 80 bước. Tại Tô Dật Dương nội tâm, Vân Uyển Nghi khả năng mang thai xác suất thật lớn. Cứ việc bây giờ còn không có kết luận. Nhưng mà Tô Dật Dương đã bắt đầu chú ý cẩn thận lên. Sợ bởi vì hắn nhất thời lỗ mãng, lại xông hạ cái gì không thể nghịch chuyển tiếc nuối. 80 bước tốc độ tuy rằng không hài lòng, nhưng mà thắng trên đường không kẹt xe. Hao phí 20 phút, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến lần trước Tô Hải Đông tĩnh dưỡng nhà kia tư nhân bệnh viện. Chính như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy, nhà này tư nhân bệnh viện cả năm không ngừng. Tuy nói so bình thường tọa trấn bác sĩ ít hơn nhiều, nhưng mà như trước còn có rất nhiều bác sĩ tại cương vị phụ khoa chuyên gia cao hơn thẳng 5 tên. Rốt cuộc tư nhân trong bệnh viện còn có rất nhiều sắp sanh phụ nữ có thai, còn tất cả đều là không phải quý chính là phú phụ nữ có thai. Bác sĩ tự nhiên là rất nhiều. Tô Dật Dương đi vào bệnh viện sau, trực tiếp xoát mặt, rất nhanh liền có người chuyên môn đến đây tiếp đãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.